Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 270 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì Tô Thần phát hiện, mình muốn mượn nhờ thôn phệ lực lượng, lấy trong nguyên thần thần quốc dung hợp 99 tòa trong tế đàn lực lượng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có lựa chọn từ bỏ. Tô Thần hai tay không ngừng mà kết ấn. Chính đại huyết luân điệp gia, dung hợp thôn phệ lực lượng bao trùm toàn thân. Chia làm 99 cổ lực lượng hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, toàn bộ câu thông từng tòa tế đàn. Thiêu đốt luân hồi, cái này thật là Tô Thần lần thứ nhất gặp phải. Ông! Thể nội luân hồi tổ phù, đột nhiên phát ra từng trận ba động, rất là mãnh liệt. Hơi kinh ngạc. Tô Thần đã từng chiếm được bốn cái tổ phù, theo thứ tự là thời không tổ phù, luân hồi tổ phù, giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù. Hắn rất ít vận dụng bốn cái tổ phù lực lượng, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, bốn cái tổ phù muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ chí bảo. Không nghĩ tới, bây giờ luân hồi tổ phù sẽ chủ động phát ra ba động. Không có chút nào áp chế. Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, luân hồi tổ phù cùng 99 tòa tế đàn đến cùng có liên hệ gì. Luân hồi tổ phù trong nháy mắt lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Từng lùng luân hồi khí tức, tùy ý theo luân hồi tổ phù bên trong lao nhanh mà ra, tại Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi vòng xoáy, bắt đầu tùy ý cắn nuốt. Trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, Tô Thần tuy nhiên không biết luân hồi tổ phù tại sao lại chủ động xuất thủ, nhưng là hiện tại hắn, hoàn toàn có thể mượn nhờ luân hồi tổ phù làm môi giới, đến cưỡng ép thôn phệ 99 tòa trong tế đàn lực lượng. Luân hồi tổ phù, điệp gia luân hồi huyết luân cùng thôn phệ lực lượng, ba cái hợp nhất. Tin tưởng lần này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ông. Nương theo lấy từng đạo luân hồi gào thét vang vọng toàn bộ hư huyễn không gian, lăn lộn luân hồi lực lượng tùy ý tràn vào trong đầu, bị thôn phệ lực lượng cưỡng ép luyện hóa, bắt đầu dung nhập vào từng cái thần quốc bên trong. Ức vạn liên hoa thần quốc bắt đầu điên cuồng địa tan vào luân hồi, đồng thời hình thành luân hồi liên hoa thần quốc, chỉ là ức vạn thần quốc dung hợp sinh sôi, xác thực là có chút tốn thời gian. Luân hồi tổ phù xác thực rất là bá đạo, đã không phải là đơn thuần thôn phệ tế đàn lực lượng, mà chính là trực tiếp bắt đầu thôn phệ từng tòa tế đàn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, 99 tòa tế đàn toàn bộ bị luân hồi tổ phù cắn nuốt sạch sẽ, liền một tòa đàn tế đều không có còn lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt luân hồi tổ phù, Tô Thần thực sự không có nhịn xuống, thật sâu thở dài một tiếng. Hắn chỉ là vừa mới dung hợp mấy ngàn luân hồi liên hoa thần quốc, luân hồi tổ phù liền đã thôn phệ tất cả tế đàn. Cho dù là chờ mình toàn bộ dung hợp sinh sôi lại thôn phệ cũng coi như. Hiện tại chính mình còn chờ cái gì? Thật sự là đầy đủ im lặng. Tô Thần đã nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ luân hồi tổ phù bên trong lực lượng, lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn căn bản là không có cách tiến vào luân hồi tổ phù nội bộ, càng thêm không cần nói thôn phệ luân hồi tổ phù lực lượng, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Đem luân hồi tổ phù thu hồi, Tô Thần chậm rãi đứng người lên, mặc kệ tâm lý có bao nhiêu không cam tâm cùng bất đắc dĩ, đều chỉ có thế bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Nhìn lấy bốn phía trống rỗng không gian, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Tuy nhiên luân hồi tổ phù thôn phệ tất cả tế đàn, bất quá còn tại đối với mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tính toán. Tiếp tục xem nhìn tế cổ đạo tháp bên trong đến cùng còn có cái gì, đồng thời trọng yếu nhất ở trong gầm trời dịch còn không có đạt được. Vừa sải bước ra, Tô Thần khắp nơi cảnh giác nhìn lấy, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí. 3.000 vị võ giả tuy nhiên đều tại tế cổ đạo tháp bên trong, bất quá lại không tại cùng một nơi, gặp phải cơ duyên và nguy hiểm cũng không giống nhau. Có thể nói như vậy. Tiến vào tế cổ đạo tháp, không có nghĩa là nhất định có thể thuận lợi rời đi, sinh tử hai tầng, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Không thích hợp. Tô Thần đột nhiên cảm nhận được bốn phía không gian, tựa như là tại phát sinh lấy cải biến, thay đổi một cách vô tri vô giác, chính mình đồng thời chưa phát hiện. Kiếm đạo. Không sai, hắn thật là cảm ứng được trong không gian ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm đạo. Không dám có chút chủ quan, trong tay xuất hiện thí bá kiếm, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra thí bá huyết luân, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ông. Từng đạo kiếm ngân vang gào thét. Bốn phía đột nhiên bỗng dưng ngưng tụ ra lít nha lít nhít kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa bá đạo sắc bén kiếm ý, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp tại 10.000 dặm chiến trường. Địa phương quỷ quái. Vốn cho là tiến vào tế cổ đạo tháp, có thể tương trợ chính mình trùng kích đỉnh phong thần quốc cảnh, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình khắp nơi gặp phải đều là nguy cơ sinh tử, đến bây giờ chính mình thậm chí còn không có thuận lợi khóa chặt ở trong gầm trời dịch, rất là phiền muộn, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc tại tiến vào tế cổ đạo tháp trước, hắn liền đã nghĩ tới các loại khả năng. Trong dự liệu, theo càng ngày càng nhiều kiếm khí hội tụ mà ra, mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Tô Thần, một từng đạo kiếm khí bắt đầu điên cuồng hướng lấy Tô Thần nhanh chóng mà đến. Thi triển vô địch kiếm quyết điệp gia thân hóa ngàn vạn, Tô Thần trong tay thí bá kiếm cũng trong nháy mắt thi triển ra vô số kiếm khí, trong nháy mắt, kiếm khí cùng kiếm khí ở giữa va chạm, loại kia kiếm khí tia lửa tùy ý thôn phệ lấy đối phương, đều muốn đem đối phương triệt để thôn sát đồng dạng. Kiếm trong kiếm. Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tế cổ đạo tháp bên trong đột nhiên ngưng tụ ra kiếm khí, vậy mà ẩn chứa kiếm khí ẩn chứa kiếm khí, liền xem như ngăn cản được kiếm khí, thông qua kiếm khí khe hở có thể tiếp tục công kích, quả thực đánh hắn trở tay không kịp. Ngắn ngủi mấy giây thời gian. Tô Thần trên thân liền đã bị mấy ngàn đạo kiếm khí đánh trúng, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là kiếm động miệng máu, vô số máu tươi theo thân thể tầng ngoài chảy ra. Giật mình, Tô Thần cố nén thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, trong tay thí bá kiếm trong nháy mắt biến mất, thí bá huyết luân một giây sau liền bắt đầu sinh sôi kiếm khí, tại thân thể bốn phía hình thành tuyệt đối bá đạo kiếm khí lồng khí. Không có bất kỳ cái gì dừng lại công kích ý tứ, bốn phía lít nha lít nhít kiếm khí giống như tìm tới phát tiết mục tiêu, bắt đầu không chút kiên kỵ điên cuồng công kích. Một đạo tiếp lấy một đạo điệp gia một đạo, xa xa nhìn lại, thật giống như hình thành kiếm khí vòi rồng, triệt để bao trùm lại Tô Thần, loại kia khủng bố kiếm khí công kích, để Tô Thần thân thể bị lấy khủng bố tàn phá. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, bây giờ công kích mình kiếm khí thực sự quá bá đạo. Không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Tô Thần trong tay xuất hiện từng mai đan dược, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp để vào trong miệng, từng mai đan dược vào miệng tức hóa thành từng dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân các nơi. May mắn kiếm khí công kích thân thể, thương thế tuy nhiên nhìn qua nghiêm trọng, bất quá lại không có thương tới đến căn bản, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, nguyên thần là trọng yếu nhất. Bốn phía ngưng tụ ra kiếm khí lồng khí, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, tin tưởng mình kiên trì không bao lâu thời gian. Chính là bởi vì như thế, nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi ngăn cản được kiếm khí công kích. Kiếm khí hung hăng xé rách kiếm khí lồng khí. Tô Thần ánh mắt triệt để biến, hắn phát hiện mình còn là xem thường bốn phía kiếm khí công kích. Tuyệt đối không thể tiếp tục cứ tiếp như thế. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể ngăn cản được lại là một chuyện khác. Ngay tại kiếm khí xé mở kiếm khí lồng khí trong nháy mắt, lít nha lít nhít kiếm khí vòi rồng, trong nháy mắt bao trùm lại Tô Thần, đồng thời bắt đầu xoắn vết. Kiếm khí công kích tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí triệt để xoắn vết. Không biết qua bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, thương thế trên người đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời tất cả kiếm động miệng máu cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Tô Thần có chút choáng váng, hắn rõ ràng đã bị kiếm khí đánh vết, vì sao vẫn chưa vẫn lạc? Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần phát hiện mình thân ở một gian trong khuê phòng. Bố trí được rất đơn giản, tươi mát tao nhã, có nhấp nhô mùi đàn hương, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Công tử tỉnh. Nhìn lấy đẩy cửa đi tới nữ tử, Tô Thần lần nữa sửng sốt. Nữ tử dài đến có chút kỳ quái, rõ ràng không phải nhân loại võ giả, đến mức thuộc tại cái gì sinh linh, Tô Thần đồng thời không rõ ràng. Ngươi là ai? Ta là Tế Linh. Nghe đến Tế Linh hai chữ, Tô Thần đã đại khái đoán được, hỏi. Đây là có chuyện gì? Tế Linh cười cười, đi tới bên giường ngồi xuống, nói ra, rồi lần này các ngươi 3.000 người tiến vào tế cổ đạo tháp, duy chỉ có công tử có thể dẫn động tế cổ đạo tháp tế đàn, kiếm khí công kích, nói rõ công tử không phải người bình thường. Có chút buồn bực, chính mình không có vẫn lạc, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Hiện tại là tình huống như thế nào? Công tử muốn cái gì? Ở trong gầm trời dịch, còn có ta muốn đột phá thần quốc cảnh. Tế Linh gật gật đầu, nói ra, vì ở trong gầm trời dịch không đáng tiền, công tử muốn lời nói, ta có thể giúp công tử. Vì sao muốn giúp ta? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình có thể dẫn động tế cổ đạo tháp công kích? Giải thích như vậy thực sự có chút quá mức miễn cưỡng. Công tử có thể dẫn động tế cổ đạo tháp công kích, nói rõ công tử tự thân cường đại, tế cổ đạo tháp có thuộc về mình quy tắc, cho nên công tử có thể được đến ở trong gầm trời dịch. Đến về công tử muốn đột phá tự thân cực hạn, ta có thể cung cấp tư nguyên, đến mức phải chăng có thể tăng lên, vậy phải xem công tử chính mình. Đa tạ. Không cần khách khí, muốn là công tử không có việc gì, không bằng đi theo ta. Được. Tô Thần từ trên giường lên, theo Tế Linh rời đi. Một chỗ trong sơn động. Nhìn lên trước mặt to lớn hồ nước, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn tự hồ đã đoán được cái gì, nhìn về phía bên người Tế Linh, hỏi, "Ê đều là." Không sai, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể tùy ý lấy. Ánh mắt nhất thời sáng lên, thật đúng là có chút mắt trợn tròn. Rốt cuộc ở trong gầm trời dịch đối với bên ngoài sinh linh tới nói, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật, nhưng là để ở chỗ này, hoàn toàn không đáng tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Thần đương nhiên không có chút nào khách khí, lập tức câu thông càng không thế giới, bắt đầu dẫn bên trong hồ ở trong gầm trời dịch, liên tục không ngừng địa tiến vào thể nội càng không thế giới. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Tô Thần căn bản không biết mình dẫn nhiều ít ở trong gầm trời dịch, ngược lại càng không thế giới bên trong đào ra một cái ao đá, đã toàn bộ rót đầy. Chỉ là nhìn lên trước mặt to lớn hồ nước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm thiểu, cái này được bao nhiêu ở trong gầm trời dịch. Công tử có thể lấy thêm điểm. Vậy ta thì không khách khí. Mời. Nguyên bản chuẩn bị dừng tay Tô Thần, tiếp tục dẫn ở trong gầm trời dịch tiến vào càn khôn thế giới, vốn là hắn vẫn là không có ý tứ, đã Tế Linh đều nói như thế, hắn làm sao có khả năng cầm không nhiều lắm điểm. Vẹn vẹn là một mình hắn, tùy tiện một chút thì đầy đủ. Duy chỉ có hắn sau lưng có toàn bộ Tô tộc, thậm chí hắn sớm muộn có một ngày muốn chọn rời đi, vẹn vẹn là lưu lại Tô tộc khẳng định là không yên lòng. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị tại hắn trước khi rời đi, nhất định muốn chế tạo ra một chi vô địch quân đội đi ra, toàn bộ đều là từ kiếp sau càng khôn cảnh tạo thành. Sau đó cho Tô tộc lưu lại đủ nhiều hoàng vũ đan, còn có hắn đan dược. Nghĩ tới đây Tô Thần, vì bảo đảm ngày sau có thể có được đủ nhiều hoàng vũ đan, hiện tại bắt đầu điên cuồng địa dẫn. Sau 3 canh giờ, rốt cục dừng tay, nhìn lên trước mặt hồ nước vẫn là không có giảm bớt chút nào, Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Ở trong gầm trời dịch quá nhiều, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Đầy đủ. Đầy đủ. Công tử muốn không lại đến điểm. Thứ này thật rất không đáng tiền, muốn là công tử nguyện ý, có thể lại cho ngươi mấy cái ngày thời gian. Thật là. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần thật sự cho rằng Tế Linh thực sự quá nói đùa. Theo hắn không kiên nể gì cả dẫn ở trong gầm trời dịch tiến vào càn khôn thế giới, hắn là thực sự tin tưởng, nơi này ở trong gầm trời dịch quả nhiên là không đáng tiền, liền xem như chính mình thôn phệ mấy ngày mấy đêm đều không có bất cứ vấn đề gì. Ở trong gầm trời dịch quá nhiều, cũng không có bao nhiêu ý tứ, đầy đủ cũng là đầy đủ, thôn phệ địa lại nhiều cũng là vô dụng. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, cho dù là lấy hắn bây giờ được ở trong gầm trời dịch, có thể luyện chế ra hoàng vũ đan, chỉ sợ có thể luyện chế ra triệu viên, thậm chí là 10 triệu mai, đây là khái niệm gì? Tế Linh, ta muốn trùng kích vận mệnh cảnh, có biện pháp không? Tế Linh lắc đầu, nói ra, kẻ ta đã nói qua, ta không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá ta có thể giúp ngươi an bài nơi tu luyện, đến mức phải chăng có thể đột phá, vẫn là cần xem chính ngươi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tế Linh ý tứ, vẻn vẹn là như thế, đối với mình tới nói đã đầy đủ. Phất phất tay, bốn phía sơn động đã biến mất. Cảm thụ lấy bốn phía không gian đang nhanh chóng biến hóa, Tô Thần không có chút nào động tác. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, chỉ cần tại tế cổ đạo tháp bên trong, Tế Linh có thể khống chế hết thảy. Trong đầu truyền đến choáng váng liên hồi, một giây sau, hai người đã xuất hiện tại một chỗ đặc thù chi địa, vô số xích sắc bao phủ toàn bộ không gian. Từng tòa tế đàn trải rộng bốn phía, liếc nhìn lại khắp nơi đều là, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu tế đàn. Mỗi một tòa đàn tế lên đều cắm một thanh kiếm, bên dưới tế đàn thì là tỏa ra lấy một đóa liên hoa, quá mức quỷ dị địa phương. Nơi này là tế cổ đạo tháp nơi trọng yếu, ngươi chỉ có thể ở nơi này lưu lại 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, vô luận ngươi là có hay không có thể đột phá tự thân cực hạn, ngươi đều cần rời đi nơi này. Tô Thần minh bạch gật gật đầu, nói ra, kẻ Tế Linh, ta có 2 cái bằng hữu, hy vọng ngươi có thể giúp một chút các nàng. Có thể. Lập tức đem hai người tình huống nói cho Tế Linh, lần này mình còn tính là gặp may mắn, vốn cho là chính mình bị kiếm khí đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ tới, chính mình chỉ là nhân họa đắc phúc. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể mượn nơi này lực lượng, thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thần quốc cảnh, sau đó bắt đầu trùng kích vận mệnh cảnh. Công tử mời tùy tiện, ta rời đi trước. Mời. Nhìn lấy biến mất Tế Linh, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình phải chăng có thể đột phá thần quốc cảnh, quan trọng ở đây. Tô Thần không chần chờ chút nào. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành đồn thực hiện vòng xoáy. Nơi này khắp nơi đều là liên hoa tế đàn, đồng thời mỗi một tòa liên hoa trên tế đài đều cắm một thanh kiếm. Ông! Kiếm ý dập dần, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, từng chui lợi kiếm tản ra khiến lòng run sợ kiếm khí. Chính mình trong nguyên thần ngưng tụ ra thần quốc thực sự quá nhiều. Ức vạn thần quốc! Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào có thể làm đến ngưng tụ ra ức vạn thần quốc? Chỉ sợ duy chỉ có chính mình một người. Đặc thù về đặc thù, Tô Thần nhưng cũng rõ ràng, việc này đối với mình thật sự mà nói có chút quá mức phiền phức. Một giây nhớ kỹ M bức quy yêu độc. Tom! Nếu không phải là bởi vì đặc thù ngưng tụ thần quốc, tin tưởng lấy hắn thiên phú, hiện tại đã thuận lợi đột phá đến thần quốc cảnh cực hạn, làm sao có khả năng một mực vây ở thần quốc cảnh dậm chân tại chỗ. Không có bất kỳ biện pháp nào, đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hy vọng mình có thể thuận lợi mượn nhờ nơi này lực lượng, đột phá thần quốc cảnh cực hạn, từ đó trùng kích vận mệnh cảnh. Một bước này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó vô cùng khó khăn. Nhất định phải nhanh giải quyết việc này, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kiên định, thể nội phun trào mênh mông thôn phệ lực lượng, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Thôn phệ lực lượng bao trùm lấy từng tòa liên hoa tế đàn, tùy ý kiếm khí tùy ý ngăn cản, bất quá Tô Thần đã quyết tâm muốn thôn phệ tế đàn lực lượng, làm sao có khả năng lựa chọn kiên kỵ. Tùy ý thôn phệ lấy từng tòa liên hoa tế đàn, vừa mới thôn phệ trong nháy mắt, Tô Thần thì theo từng tòa liên hoa trong tế đàn gào thét ra kiếm khí hung hăng xâm lấn thân thể. Đau đớn khó nhịn, may ra Tô Thần đã làm tốt phòng bị. Thể nội huyết mạch tùy ý lăn lộn lấy, trên đỉnh đầu lơ lửng từng cái huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân tầng tầng điệp da, loại kia đáng sợ huyết luân khí tức, bao phủ Tô Thần toàn thân các nơi. Trong nguyên thần ức vạn thần quốc, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy liên hoa trong tế đàn kiếm khí. Không cố kỵ chút nào, sự tình đã như thế, hắn đã không để ý tới hắn. Có thôn phệ lực lượng luyện hóa, thần quốc bắt đầu không chút kiên kỵ thôn phệ dung hợp kiếm khí, từng cái thần quốc không ngừng mà dung nhập lấy một từng đạo kiếm khí. Dần dần. Theo trong nguyên thần thần quốc không ngừng mà dung nhập vào kiếm khí, hình thành kiếm khí thần quốc, ức vạn thần quốc dung hợp, thời gian không tính là quá ngắn. Tế Linh chỉ cho mình 3 ngày thời gian. Muốn là mình tại 3 ngày thời gian bên trong, vẫn là không cách nào mượn nhờ nơi này lực lượng trùng kích đến cái gọi là vận mệnh cảnh, như vậy lần này tiến vào tế cổ bí cảnh xem như đến không. Tuyệt đối không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Cái này là mình duy nhất cơ hội. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức bắt đầu điên cuồng điều động bản tôn huyết luân lực lượng. Bản tôn huyết luân, cũng là chính đại huyết luân đứng đầu cùng hạch tâm. Tại bản tôn huyết luân gia trì phía dưới, thôn phệ dung hợp tốc độ bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt, đồng thời Tô Thần vì bảo đảm, mình có thể tại 3 ngày thời gian bên trong đêm chỗ có thần quốc toàn bộ dung hợp, bắt đầu ở thể nội thi triển thân hóa ngàn vạn. Bản tôn huyết luân điệp gia thân hóa ngàn vạn, Tô Thần mượn nhờ thần quốc dung hợp tốc độ kiếm khí càng lúc càng nhanh, ban đầu vốn cần mấy chục ngày có thể hoàn thành thời gian, hiện tại chỉ là cần một ngày thời gian, liền đã toàn bộ dung hợp thành công. Cảm thụ lấy trong nguyên thần chỗ có thần quốc toàn bộ hình thành kiếm khí thần quốc, Tô Thần bắt đầu nếm thử dung hợp ức vạn thần quốc, trực giác nói cho hắn biết, muốn là hắn muốn thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh, duy nhất phải làm liền là dung hợp thần quốc. Suy nghĩ một chút khẳng định đơn giản, chính thức làm lại là vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn hắn dung hợp thế nhưng là ức vạn thần quốc, mà không phải mấy trăm cái, mấy ngàn cái thần quốc, mặc kệ có nhiều khó khăn, Tô Thần đều không có lựa chọn từ bỏ, đồng thời còn tại tận khả năng gia tốc dung hợp thần quốc. Một cái, hai cái, ba cái. Theo dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Thần trong nguyên thần thần quốc không ngừng mà dung hợp, càng đi về phía sau, dung hợp độ khó khăn càng lớn. Mặc kệ Tô Thần tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn biết rõ mình muốn tại còn lại 2 ngày thời gian bên trong, dung hợp toàn bộ thần quốc, thậm chí dung hợp thành một cái thần quốc, thực sự rất khó khăn. Vô luận có bao lớn độ khó khăn, Tô Thần đều không có lựa chọn từ bỏ, dù là biết rõ trong 2 ngày không cách nào làm đến triệt để dung hợp, bất quá có thể dung hợp nhiều ít tính toán bao nhiêu. Theo Tô Thần không ngừng mà dung hợp thần quốc, vậy mà toàn bộ thân thể hình thành một đoàn hắc vụ, giống như một đóa nở rộ hắc liên, triệt để đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong. Tô Thần đã triệt để rơi vào đốn ngộ bên trong. Tự thân bản thân liền là hỗn độn hắc liên chỗ ngưng tụ, bất quá Tô Thần lại không cách nào điều động hỗn độn hắc liên lực lượng. Lần này hỗn độn hắc liên tự động vận chuyển, phóng xuất ra hắc vụ, bắt đầu ở Tô Thần trong nguyên thần hình thành một cổ đặc thù khí tràng. Nguyên bản Tô Thần dung hợp thần quốc tốc độ rất chậm, muốn triệt để dung hợp chỗ có thần quốc, căn bản không cần bao lâu, nửa năm, 10 năm, 100 năm, thậm chí là vạn năm. Người nào đều nói không cho phép. Chỉ là hiện tại, theo Tô Thần tiến vào đốn ngộ bên trong, tự thân dung hợp hỗn độn hắc liên vậy mà sẽ chủ động phóng xuất ra hắc vụ, tương trợ Tô Thần dung hợp trong nguyên thần chỗ có thần quốc. Ức vạn thần quốc 22 dung hợp, liên tục 3 dung hợp, tiếp tục 44 dung hợp, cứ thế mà suy ra. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tô Thần nguyên thần bên trong ức vạn thần quốc đã toàn bộ dung hợp, thành vì một cái thần quốc, mà Tô Thần thì là đứng tại chính mình trong nguyên thần, nhìn lên trước mặt thần quốc hư ảnh. Một cái sinh sôi hơn 90.000 cái, sau đó ngưng tụ thành một cái, tiếp lấy lại là sinh sôi 10.000 cái, căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình muốn là còn không cách nào tấn cấp đến đỉnh phong thần quốc cảnh, chỉ sợ y nguyên sẽ tiếp tục sinh sôi, đến thời điểm lại sinh sôi ra bao nhiêu thần quốc, thật đúng là ẩn số. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết, lần này mình có thể một lần nữa dung hợp chỗ có thần quốc, hoàn toàn là bởi vì chính mình đột nhiên dẫn động hỗn độn hắc liên, bằng không lời nói, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, mình có thể làm đến sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Đã hỗn độn hắc liên tương trợ chính mình dung hợp trong nguyên thần chỗ có thần quốc, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể để chính mình đột phá tự thân cực hạn? Càng nghĩ càng là phiền muộn, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, còn thừa lại không đến 2 ngày thời gian, muốn là bỏ lỡ tế cổ bí cảnh, rời đi bí cảnh sau muốn tiếp tục trùng kích đỉnh phong thần quốc cảnh, tin tưởng thực sự quá khó khăn. Đột nhiên, Tô Thần trong ánh mắt thoáng hiện qua một chút dứt khoát. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đã chính mình không cách nào ngăn cản thần quốc diễn hóa, chỉ có thể làm được ngưng tụ, hơn nữa còn là mỗi lần đều cần dựa vào vận khí tình huống dưới, như vậy chỉ có thể nếm thử chặt đứt thần quốc, nhìn xem phải chăng có thể làm đến phá rồi lại lập. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình làm như vậy, chưa hẳn liền có thể làm đến đột phá, thậm chí nói không chừng còn sẽ có rất lớn trở ngại, ảnh hưởng chính mình võ đạo tu vi. Phàm là có chút biện pháp, Tô Thần chắc chắn sẽ không làm như thế. Chặt đứt thần quốc, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm chính mình hội có phiền toái rất lớn, thậm chí ảnh hưởng chính mình võ đạo tu vi. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn thực sự không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn như thế. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng nhanh chóng tuôn ra, tại Tô Thần trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này có lớn bằng cánh tay, dài 3 thước, toàn thân đen tuyền, tản ra loại kia đáng sợ khí tức, nội liễm kiếm ý tùy ý gầm thét. Đây là Tô Thần hội tụ toàn bộ lực lượng, nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, thậm chí là hắn mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Một kiếm này, liên quan đến hắn là không có thể trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh. Hít thở một hơi thật sâu. Chính mình chặt đứt chính mình thần quốc, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ chính mình cũng là cái thứ nhất làm như thế người. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, mình đã quyết định, như vậy thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Lơ lửng tại trước mặt bá đạo kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng không gian, hung hăng trảm tại chính mình thần quốc phía trên. Bút thú các địa chỉ Internet M bức quy yêu độc. Tom. Sắc bén, bá đạo, lạnh lẽo. Giống như đến từ địa ngục đồng dạng. Đạo kiếm khí này hung hăng trảm tại thần quốc phía trên, loại kia khủng bố kiếm ý tùy ý phá hủy lấy thần quốc. Một giây sau, thần quốc phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tại Tô Thần chờ mong trong ánh mắt. Thần quốc trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Thần quốc bị chém đứt, Tô Thần cũng không dám xác định, chính mình suy đoán đến cùng phải hay không chính xác, một khi ngoài ý muốn nổi lên, chính mình võ đạo hội xuất hiện phiền toái rất lớn. Không có bất cứ động tĩnh gì, Tô Thần nhìn lên trước mặt chính mình nguyên thần thế giới, không có có thần quốc, cái kia mình bây giờ còn có phải hay không xử tại thần quốc cảnh? Hắn không cách nào xác định. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, theo thứ tự là đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Khai mở thần quốc về sau, cũng là đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ tư, cũng chính là cái gọi là vận mệnh cảnh. Cảm ngộ vận mệnh, cũng chính là cảm ngộ chính mình vận mệnh, không ngừng mà cảm ngộ, chỉnh một chút lần chính cảm ngộ vận mệnh, từ đó bắt đầu tụ bỉ ngạn. Ngay tại thần quốc biến mất sau 5 phút. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt. Từng cái thần quốc lần nữa ngưng tụ ra, lít nha lít nhít thần quốc giống như thiên quân vạn mã, tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, cuồn cuộn khói bụi. Đây là có chuyện gì? Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Ngơ ngác nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, đã bị chính mình triệt để chặt đứt thần quốc, vậy mà lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Không phá thì không xây được, biến thành hiện tại tro tàn lại cháy. Chính mình thần quốc thật đúng là đầy đủ bá đạo. Chuyện tốt. Chuyện xấu. Tô Thần căn bản là không có cách xác định, bất quá theo thần quốc một lần nữa ngưng tụ, hiện tại hắn không cách nào làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nhìn. Ức vạn thần quốc một lần nữa ngưng tụ, bất quá bắt đầu từng cái sụp đổ bạo liệt, hóa thành từng đoàn lực lượng một lần nữa dung nhập vào trong nguyên thần. Vòng đi vòng lại một lần, thần quốc không ngừng mà ngưng tụ, sinh sôi, biến mất. Thật sâu thở dài một tiếng, không làm rõ ràng được tình huống Tô Thần, thực sự cảm thấy có chút vô lực, hy vọng thần quốc vòng đi vòng lại, đối với mình có chỗ tốt. Không biết ngưng tụ sụp đổ bao nhiêu lần. Theo ức vạn thần quốc lần nữa sụp đổ biến mất, lần này không có một lần nữa ngưng tụ ra thần quốc, cho dù là một cái thần quốc đều không có. Trong đầu truyền đến từng trận mê muội, Tô Thần sắc mặt đột biến, hắn co dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu điều động lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể khống chế chính mình nguyên thần. Hiện tại hắn đã không cách nào biết được chính mình thật thực cảnh giới. Duy nhất có thể xác định sự tình, chính là mình hiện tại cảnh giới, khẳng định không có đột phá đến vận mệnh cảnh, y nguyên dừng lại tại thần quốc cảnh, thậm chí không có đột phá đến đỉnh phong thần quốc cảnh. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải tu vi như thế chướng ngại, ỷ vào chính mình được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, một đường tu luyện đều là thông suốt, hát vang tiếng mạnh. Giống như vậy một mực dừng lại tại một cảnh giới, chưa bao giờ từng gặp phải. Đến mức tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, Tô Thần không hiểu rõ. Sụp đổ thần quốc đã hoàn toàn biến mất, bây giờ nguyên thần giống như bình tĩnh mặt hồ, không có văng lên mảy may gợn sóng, để Tô Thần cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trong ánh mắt có một chút hiếu kỳ, bởi vì tình huống bây giờ, hẳn là lợi nhiều hơn hại, tối thiểu nhất hắn không có bởi vì chặt đứt thần quốc, mà mang đến cho mình bất cứ phiền phức gì. Làm đến có chút choáng váng. Bởi vì hiện tại Tô Thần cũng không biết, chính mình cái kia tu luyện như thế nào, không có bất kỳ cái gì phương hướng, lên không thượng, hạ không dưới. Tiếp tục trùng kích đỉnh phong thần quốc cảnh. Như thế nào trùng kích? Thần quốc đều đã biến mất, liền xem như mình muốn trùng kích đều làm không được. Cảm ngộ vận mệnh. Chính mình liền đỉnh phong thần quốc đều không có đột phá, cho dù là muốn cảm ngộ vận mệnh đều khó có khả năng. Trọng yếu nhất là, hắn muốn lui ra bản thân nguyên thần đều làm không được. Muốn là nói đi ra, võ giả hội bị vây ở chính mình trong nguyên thần, chỉ sợ đều sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, liền Tô Thần đều không thể làm đến tin tưởng. Làm sao bây giờ? Như thế nào phá cục? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình một mực bị vây ở chính mình trong nguyên thần, lâu dài đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đây là hắn không có khả năng tiếp nhận sự thật. Chậm rãi một lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu nếm thử mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đến điều động nguyên thần, không nói trước phải chăng có thể trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể rời đi nguyên thần. Muốn không cách nào làm đến rời đi nguyên thần, nói lại nhiều đều là vô dụng. Thôn phệ lực lượng có thể điều động, đồng thời có thể dung nhập trong nguyên thần, lại như cũ không cách nào tương trợ hắn rời đi nguyên thần. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Tô Thần cảm nhận được hiện tại chính mình, giống như thân ở một đầm nước động bên trong, bình tĩnh như băng, dễ chịu là dễ chịu, lại cho người một loại dự cảm không tốt. Nếm thử câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, ngay tại Tô Thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp trong nháy mắt, cảm thấy lớn lên dài thở phào, cuối cùng là có thể tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, bằng không lời nói, hắn là không có biện pháp nào. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, tháp linh, ta bị vây ở chính mình trong nguyên thần, ta đến cùng nên làm cái gì? Đây là hắn không kịp chờ đợi muốn biết sự tình, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều khó có khả năng một mực bị vây ở chính mình nguyên thần. Tháp Linh lắc đầu, nói ra, nghe chủ nhân, ta xác thực không rõ lắm ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, bất quá ngươi bị chính mình vây ở trong nguyên thần, hẳn là cùng ngươi thần quốc biến mất có quan hệ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Hiểu thì hiểu, Tô Thần lại là nghĩ không ra bất luận cái gì kế sách ứng đối, rốt cuộc hắn đã chặt đứt chính mình thần quốc, liền thần quốc đều không có, như thế nào trùng kích đỉnh phong thần quốc cảnh. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, vẫn là câu nói kia, hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Liền Tháp Linh cũng không có cách nào. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp. Chẳng lẽ mình một mực muốn bị vây ở chính mình trong nguyên thần? Tu Vi còn không cách nào trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh, muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Ngay cả mình chặt đứt thần quốc đều không được. Ức vạn thần quốc biến mất, lần nữa ngưng tụ ức vạn thần quốc, biến mất, ngưng tụ, biến mất, vòng đi vòng lại, căn bản không biết có bao nhiêu lần. Chủ nhân, ngươi bây giờ có thể làm sự tình, cũng là lưu lại tại chính mình trong nguyên thần, sự tình gì đều không muốn làm. Ta cần chờ bao lâu? Không biết. A, không biết. Tô Thần càng phát ra buồn bực, Tháp Linh nói tương đương nói vô ích. Đến bây giờ Tháp Linh cũng không có cách nào, như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Chủ nhân, ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, cũng không biết có được hay không. Nói. Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra thì chủ nhân không ngại thử một chút thôn phệ sinh mệnh lực lượng. Nói đến đây, Tháp Linh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần gật gật đầu, không có tiếp tục tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong lưu lại, trở lại chính mình nguyên thần, nhìn lên trước mặt lần nữa trống rỗng nguyên thần, lộ ra rất là buồn bực không thôi. Lại tới. Từng cái thần quốc một lần nữa ngưng tụ, Tô Thần không nguyện ý lãng phí thời gian, hiện tại hắn đã có thể câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, lại có thể câu thông càn khôn thế giới, cũng không cách nào rời đi chính mình nguyên thần, đây là hắn cảm thấy lớn nhất im lặng mới. Tiến vào càn khôn thế giới, đi thẳng tới trắng mệnh trước mặt. Hắn trước đó có sinh mệnh thụ, bất quá cũng là bị trắng mệnh thôn phệ, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ trắng mệnh lực lượng. Bị Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy, trắng mệnh cảm nhận được toàn thân có chút không được tự nhiên, hung hăng nuốt chính mình nước bọt, hỏi thăm Ê lão đại, ngươi không muốn luôn như vậy nhìn ta chằm chằm, ta có phải hay không làm sai sự tình? Trắng mệnh đương nhiên minh bạch, chính mình thôn phệ lão đại sinh mệnh cây, lấy lão đại thông minh sớm muộn đều sẽ biết, chẳng lẽ lão đại muốn thu được về tính sổ sách? Nghĩ tới đây trắng mệnh, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Sợ hãi thì sợ hãi, chung quy là muốn đối mặt. Ngược lại hắn đã thôn phệ sinh mệnh thụ, khẳng định không cách nào phun ra, chẳng lẽ lão đại sẽ còn giết hắn không thành. Nghĩ tới đây trắng mệnh, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, trước tỏ thái độ nói hay lão đại, ta trắng mệnh cam đoan với ngươi, vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần ngươi nói chuyện, ta đều biết giúp ngươi làm thỏa đáng. Đây là tự ngươi nói. Ta không có ép buộc ngươi. Đương nhiên là ta tự nguyện, lão đại như thế anh minh thần võ, làm sao có khả năng ép buộc ta. Nhìn vẻ mặt tiện như vậy trắng mệnh, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra ngay từ giờ trở đi, ngươi sự tình gì đều không muốn làm, một mực cho ta kéo. Kéo? Kéo cái gì? Sinh mệnh thức ăn gia súc. Nguyên lai là sinh mệnh thức ăn gia súc. Nghe đến lão đại lại là muốn sinh mệnh thức ăn gia súc. Trắng mệnh cuối cùng là thở phào, nếu như là hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có sinh mệnh thức ăn gia súc, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Lão đại yên tâm, ta hiện tại thì cho ngươi kéo sinh mệnh thức ăn gia súc. Ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi không thể nghỉ ngơi, thẳng đến ta để ngươi dừng lại. Không có vấn đề. Bắt đầu. Một giây sau, trắng mệnh liền bắt đầu ra sức địa kéo lên. Từng giọt sinh mệnh thức ăn gia súc không ngừng mà bị lôi ra đến, đồng thời tại Tô Thần câu thông dưới, nhưng phàm là trắng mệnh lôi ra đến sinh mệnh thức ăn gia súc, toàn bộ đưa đến trong nguyên thần. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt, đã ngưng tụ ra ức vạn thần quốc, dựa theo Tháp Linh giao cho hắn biện pháp, đem từng giọt sinh mệnh thức ăn gia súc, nhanh chóng dung nhập vào toàn bộ nguyên thần không gian. Tô Thần đã đại khái minh bạch Tháp Linh ý tứ. Thần quốc bản thân hẳn không có vấn đề, chân chính có vấn đề là chính mình nguyên thần. Đến mức nguyên thần vì sao như thế, đến bây giờ vẫn chưa biết được. Chính là bởi vì như thế. Hắn muốn làm sự tình, không phải đem sinh mệnh thức ăn gia súc dung nhập thần quốc, bởi vì làm như vậy không có một chút tác dụng nào. Liền giống với trước đó dung hợp liên hoa cùng kiếm đạo lực lượng, vô luận là như thế nào nhiều ít đều không dùng chỗ, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ sinh mệnh thức ăn gia súc dung nhập vào trong nguyên thần, nhìn xem phải chăng có thể theo trên căn bản giải quyết thần quốc vấn đề. Từng giọt sinh mệnh thức ăn gia súc, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong nguyên thần, bắt đầu nhanh chóng dung hợp nguyên thần, đến mức phải chăng có thể thật làm đến, hiện tại Tô Thần còn không dám xác định. Bất kể có hay không có thể làm đến, hắn đều muốn thử một chút. Khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Mặc kệ là tu vi không cách nào đột phá, vẫn là tự thân không cách nào rời đi nguyên thần, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình, cũng không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Không biết qua bao lâu, Tô Thần hoảng sợ phát hiện, chính mình nguyên thần hoàn toàn cũng là cái không đáy, liên tục không ngừng tràn vào sinh mệnh thức ăn gia súc vẫn là quá ít. A, lão đại, ngươi để cho ta nghỉ một lát, ta thật sự là kéo không nhúc nhích, muốn là lại tiếp tục như vậy kéo xuống lời nói, ta khẳng định sẽ hư thoát. Củ cải bọn người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt lão đại cùng trắng mệnh, bọn họ không rõ lắm lão đại muốn nhiều như vậy sinh mệnh thức ăn gia súc rốt cuộc muốn làm gì, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, lão đại làm như thế nói không chừng là tại trừng phạt trắng mệnh. Ai bảo trắng mệnh thôn phệ lão đại bảo bối sinh mệnh thụ, thụ điểm trừng phạt cũng là cần phải. Tô Thần lại là lắc đầu, đổi lại hắn sự tình, phải chăng nghỉ ngơi cũng không đáng kể, ngược lại hắn có là thời gian. Duy chỉ có hiện tại không được. Hắn đã bắt đầu dung hợp, muốn là bây giờ chọn lựa từ bỏ lời nói, như vậy trước đó làm ra hết thảy đều uổng phí. Như thế tới nói, mình muốn triệt để dung hợp nguyên thần cùng sinh mệnh thức ăn gia súc, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Trắng mệnh, ngươi đã từng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta không cho ngươi ngừng, ngươi liền không thể ngừng. A. Nghe đến lời này trắng mệnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn thật sự là kéo không nhúc nhích, trọn vẹn kéo hai ngày, liền xem như hắn tinh lực tràn đầy. Cũng không thể chịu được dạng này kéo. Lão đại, ta biết sai, ta về sau khẳng định không dám tiếp tục ăn vụng ngươi đồ vật. Củ cải cũng là đứng ra, buồn khổ nói ra ê lão đại, hắn xác thực không phải cố ý, ngươi không nên tức giận. Xem xét củ cải cùng trắng mệnh chờ người, Tô Thần liền đã biết những tiểu tử này là có ý gì, lắc đầu nói ra thì ta muốn sinh mệnh thức ăn gia súc hữu dụng, ta hiện tại có phiền toái rất lớn, cần ngươi sinh mệnh thức ăn gia súc, bằng không lời nói, ta chỉ sợ. Im bặt mà dừng, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, biểu hiện trên mặt rất là đắng chát, bởi vì hắn đối với mình tình huống rất là bất đắc dĩ. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, như là đã tìm tới biện pháp, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Trắng mệnh hơi kinh ngạc, hắn gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt lão đại, tự hồ có thể đoán ra một hai. Trùng điệp gật gật đầu, đã lão đại nghiêm túc như thế cùng ngưng trọng, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Nói ra ê lão đại yên tâm, đã ngươi gặp phải phiền phức, cái kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vô luận như thế nào, ta đều kéo một phát đến cùng, cùng ngươi. Hào ngôn chí khí. Bạch mệnh cũng coi là triệt để liều. Lão đại, cây kia cửu dương thụ phải chăng làm cho ta ăn? Tô Thần gật gật đầu, hắn tâm lý rất rõ ràng cửu dương thụ giá trị, khẳng định không nguyện ý tùy ý giao ra. Huống chi là giao cho Bạch Mệnh. Hắn đương nhiên biết Bạch Mệnh muốn cửu dương thụ đến cùng muốn làm gì. Thôn phệ cửu dương thụ. Cửu dương thụ giá trị tuy nhiên không bằng sinh mệnh thụ, bất quá ở bên ngoài cũng là có tiền mà không mua được tồn tại. Mà bây giờ, Tô Thần lại cố nén trong lòng không muốn, chỉ có thể cho Bạch Mệnh thôn phệ cửu dương thụ. Bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi, hắn có thể nhìn ra được, Bạch Mệnh đã nhanh muốn kéo hư thoát. Muốn là cưỡng ép gián đoạn sinh mệnh thức ăn gia súc cung ứng, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần gật gật đầu không có chút nào không nỡ nói ra hề có thể. Vừa dứt lời, Tô Thần lập tức cưỡng ép đem cửu dương thụ đưa đến Bạch Mệnh trước mặt. Bạch Mệnh cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp một miệng nuốt vào cả gốc cửu dương thụ, vừa mới còn rất yếu ớt Bạch Mệnh, trong nháy mắt tới mà tức giận. Lão đại, nhìn ta đại triển thần uy. Ông. Tại bá đạo ra sức dưới, Bạch Mệnh bắt đầu điên cuồng địa kéo lên. Tô Thần, ngươi làm sao? Ngay lúc này, Hỏa Diễm Nương Nương đi tới, rất là lo lắng hỏi, nàng có thể nhìn ra được, hiện tại Tô Thần rõ ràng có chút khác biệt. Rất là biệt khuất, bởi vì tế cổ bí cảnh cảnh giới hạn chế, nàng căn bản là không có cách rời đi Tô Thần chỗ càng khôn thế giới. Muốn nàng cũng là kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, bây giờ lại ngay cả giúp cái gì đều không thể giúp, thật rất là biệt khuất. Tô Thần minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ, nhẹ nhàng nắm nắm Hỏa Diễm Nương Nương tay, nói ra thì ta không sao, chỉ là tu luyện ra hiện chút vấn đề, yên tâm, ta mình có thể giải quyết. Không biết uy hiếp được chính mình sinh tử. Chỉ là Tô Thần cũng không có ý định đem việc này nói cho Hỏa Diễm Nương Nương, bởi vì hắn thấy, liền xem như chính mình nói lại có thể thế nào. Đã biết rất rõ ràng vô dụng, cần gì lãng phí miệng lưỡi. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Tô Thần, song quyền nắm thật chặt, Hỏa Diễm Nương Nương thật rất muốn một chân đá chết Tô Thần. Hoàn toàn không nhìn chính mình. Hắn đương nhiên biết, theo Tô Thần liền xem như nói với chính mình cũng không giúp đỡ được cái gì, thật sự là nhỏ nhìn chính mình. Đợi đến rời đi tế cổ bí cảnh, liền để Tô Thần biết mình lợi hại. Một lần nữa trở lại nguyên thần. Tô Thần bắt đầu một lần nữa tiếp tục dung hợp lại, đã nuốt cửu dương thụ bạch mệnh, tin tưởng trong thời gian ngắn, sẽ không cho chính mình như xe bị tuột xích. Đến mức phải chăng có thể một mực duy trì chính mình dung hợp, hoàn toàn là ẩn số sự tình. Rốt cuộc bạch mệnh không phải máy móc, không có khả năng không ngừng nghỉ kéo, sớm muộn hội kéo hư thoát, hiện tại chính mình chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đến mức vấn đề thời gian, Tô Thần căn bản không lo lắng, ở bên ngoài lời nói, chính mình tại tế cổ đạo tháp còn có thể duy trì 2 ngày không đến thời gian. Nhưng là tại chính mình trong nguyên thần, thời gian hoàn toàn là đơn độc tồn tại, nói cách khác, mặc kệ là mấy cái ngày thời gian, đều cùng bên ngoài không có quan hệ, ở vào tuyệt đối bất động trạng thái. Tuyệt đối bất động, dù là chính mình tại nguyên thần lưu lại ức vạn năm, bên ngoài chỉ sợ liền một giây đồng hồ đều không có trôi qua, loại tình huống này, chính mình có lấy đầy đủ nhiều thời gian đến dung hợp. Không biết kéo bao lâu, đã suy yếu bạch mệnh, thật sự là kéo không nhúc nhích, bất quá củ cải các loại mấy tiểu tử kia, bắt đầu mệt nhọc quanh tạc. Bạch mệnh, nhanh tiếp tục kéo, ngươi nếu là dám dừng lại lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Đây chính là liên quan đến lão đại sự tình, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết lão đại? A, à, nhìn lên trước mặt mấy người đồng bọn, bạch mệnh xem như hoàn toàn phục, đây là cùng hắn vừa nói vừa cười hảo bằng hữu sao? Trước đây không lâu, hắn thực sự kéo không nhúc nhích thời điểm, lão đại trực tiếp nói cho củ cải chờ người, chỉ cần hắn dám dừng lại, trực tiếp quyền đấm cước đá, hoàn toàn không nhìn hắn là không có thể tiếp tục kéo. Ta muốn gặp lão đại. Lão đại chính đang bận bịu, hiện tại ngươi chỉ cần tiếp tục kéo sinh mệnh thức ăn gia súc là được, hắn sự tình sau đó lại nói. Củ cải lại là nói ra gây bạch mệnh, không cần chúng ta cùng ngươi nói, ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi bây giờ lôi ra đến sinh mệnh thức ăn gia súc đối với lão đại đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, chúng ta cũng biết ngươi vất vả, bất quá đều là vì lão đại, ngươi thì nhịn thêm. Củ cải lão đại, ta thật sự kéo không nhúc nhích, muốn là các ngươi muốn trợ giúp lão đại, thì cùng một chỗ tương trợ ta. Củ cải gật đầu, nói ra y có thể. Đồng loạt ra tay. Được. Ông. Trong nguyên thần, theo lít nha lít nhít sinh mệnh thức ăn gia súc kém xa tích tắp mà tràn vào, làm đến toàn bộ nguyên thần tràn ngập vô tận sinh mệnh khí tức, giống như cuồn cuộn đại hải tùy ý gầm thét ức vạn thần quốc đã toàn bộ biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Đồng thời Tô Thần có thể nhìn ra được, bây giờ chính mình nguyên thần vậy mà xuất hiện sinh mệnh gợn sóng, còn như mặt nước văng lên gợn sóng đồng dạng, một tầng điệp gia một tầng. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại nguyên thần đến cùng ý vị như thế nào. Lập tức ngăn cách sinh mệnh thức ăn gia súc tiếp tục tràn vào, cùng một thời gian, phát hiện bị ngăn cách sau bạch mệnh, trực tiếp hư thoát ngã xuống đất, bắt đầu nằm ngáy o o lên, hắn thực sự quá mệt mỏi. Trong nguyên thần gợn sóng hướng về bốn phía không ngừng mà nhộn nhạo, giống như từng luồng gợn sóng nước giống như, bắt đầu bao phủ toàn bộ nguyên thần, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Đỉnh phong thần quốc cảnh, chính mình rốt cục đột phá, đồng thời theo thần quốc hoàn toàn biến mất, hắn bây giờ ngay tại cảm ngộ vận mệnh, thuộc về mình vận mệnh. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Mình đã bị vây ở thần quốc cảnh lâu như vậy, lần này còn muốn cảm tạ Tháp Linh cùng Bạch Mệnh, nếu là không có Tháp Linh nhắc nhở, còn có Bạch Mệnh vô tư phụng hiến, hắn hiện tại khẳng định còn y nguyên bị vây ở thần quốc cảnh, căn bản không khả năng thuận lợi trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh. Vượt ra thần quốc cảnh, chỉ cần có thể cảm ngộ ra vận mệnh, như vậy chính mình liền có thể đột phá đến vận mệnh cảnh võ giả hết thảy hội cảm ngộ lần chính. Hiện tại Tô Thần không nghĩ nữa cái gọi là thần quốc cảnh, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là bắt đầu cảm ngộ thuộc về mình vận mệnh, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi trùng kích đến vận mệnh cảnh. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần đối với mình thiên phú có 10 phần lòng tin, tin tưởng muốn thuận lợi trùng kích đến vận mệnh cảnh, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Duy chỉ có hiện tại, theo hắn bị vây ở thần quốc cảnh lâu như vậy, ít nhiều khiến Tô Thần cảm thấy có chút nghi vấn chính mình. Vận mệnh cảnh phải chăng cùng thần quốc cảnh một dạng, y nguyên sẽ bị chính mình vây khốn, người nào cũng không biết. Liền Tô Thần đều không dám hứa chắc. Không qua. Bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ như thế ngàn năm một thuở cơ hội, đồng thời hắn phát hiện mình liền xem như đột phá đến đỉnh phong thần quốc cảnh, tự hồ hắn vẫn là không cách nào rời đi chính mình nguyên thần. Không cách nào rời đi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có đột phá đến vận mệnh cảnh. Chỉ có lời giải thích này, nói cách khác, hắn muốn thuận lợi rời đi chính mình nguyên thần, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cảm ngộ vận mệnh, trùng kích vận mệnh cảnh. Thần quốc hoàn toàn biến mất. Bây giờ Tô Thần trong nguyên thần, đều là mênh mông sinh mệnh gợn sóng nước. Từng tầng gợn sóng nước, để Tô Thần cảm thấy rất là bình tĩnh. Tự động vận chuyển hỗn độn thôn phệ, thì là tràn vào thôn phệ lực lượng, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể điều động trong nguyên thần sinh mệnh gợn sóng nước. Đồng thời Tô Thần bắt đầu cảm ngộ chính mình vận mệnh. Như thế nào vận mệnh? Cảm ngộ vận mệnh, hơn nữa còn là cảm ngộ chính mình vận mệnh. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, muốn không cách nào cảm ngộ vận mệnh, không cách nào thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh, chính mình y nguyên không cách nào rời đi chính mình nguyên thần. Tô Thần đối với tự thân vận mệnh, định nghĩa vì cái gọi là hỗn độn. Không sai, cũng là hỗn độn. Hắn từ khi giác tỉnh hỗn độn thể, thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp tán thành về sau, hắn đi võ đạo tu vi, đi mệnh vận chi lộ, hoàn toàn đều là cái gọi là hỗn độn. Đối với người khác mà nói, hỗn độn là hư vô mờ mịt tồn tại, vĩnh viễn đều khó có khả năng đụng chạm lấy cái gọi là hỗn độn. Duy chỉ có đối với Tô Thần tới nói, chính mình lại là có thể đụng đến lấy, mò được gặp. Thậm chí hắn sau này võ đạo mục tiêu, cũng là cái gọi là tiên thiên hỗn độn. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần bắt đầu mượn nhờ hỗn độn đến cảm ngộ chính mình vận mệnh, bị Tô Thần xưng là cái gọi là hỗn độn vận mệnh. Cảm ngộ vận mệnh, nói đến đơn giản, chánh thức cảm ngộ lại là vô cùng khó khăn. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn, đối với cảm ngộ vận mệnh tình huống rất là đặc thù, về phần mình phải chăng có thể thuận lợi cảm ngộ ra thuộc về mình vận mệnh, thật đúng là một ấn số. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nguyên thần tuyệt đối bất động, làm đến Tô Thần tại trong nguyên thần tu luyện, vô luận tu luyện bao lâu thời gian, bên ngoài thời gian đều qua được rất là chậm chạp, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Căn bản không biết qua bao lâu. Liền Tô Thần đều không nhớ rõ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập tinh quang bắn ra bốn phía. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được thuộc về mình vận mệnh, làm đến toàn bộ trong nguyên thần gợn sóng nước, chuyển hóa làm hỗn độn gợn sóng. Từng tầng hỗn độn gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo, hình thành giống như mạng nhện hỗn độn gợn sóng. Cùng một thời gian, tế cổ đạo tháp bắt đầu sụp đổ lên, bởi vì khủng bố gợn sóng, đã giống như bạch tuộc đồng dạng, chết trải rộng toàn bộ tế cổ đạo tháp, làm đến tế cổ đạo tháp không thể chống đỡ được dạng này áp chế. Ngay sau đó, lấy tế cổ đạo tháp làm trung tâm, lan tràn đến toàn bộ tế cổ bí cảnh, làm đến chỗ có không gian cũng bắt đầu sụp đổ lên. Toàn bộ bí cảnh không có người nào, bởi vì lúc trước không có tiến vào tế cổ đạo tháp võ giả, đã bị bí cảnh toàn bộ truyền tống ra ngoài. Bao quát tế cổ đạo tháp bên trong người khác, đồng dạng bị cưỡng ép truyền tống rời đi. Mau nhìn, đây là có chuyện gì? Đứng tại tế cổ bí cảnh trước, còn chưa rời đi võ giả, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đều là mặt mũi tràn đầy không tin. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi cũng đứng tại bên trong, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu không hiểu. Bọn họ lưu tại tế cổ đạo tháp bên trong tu luyện, rõ ràng là thu hoạch được cơ duyên, đang chuẩn bị trùng kích võ đạo tu vi thời điểm, lại phát hiện các nàng bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Tế cổ đạo tháp, thậm chí toàn bộ tế cổ bí cảnh đều sụp đổ, Tô Thần đến bây giờ còn chưa hề đi ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Các loại. Chờ. Vạn Mị Nhi thật sâu nhìn một chút Cung Thiến Thiến, nàng đương nhiên minh bạch chính mình cái này hảo tỉ muội rốt cuộc là ý gì, chỉ là loại tình huống này, các nàng trừ các loại bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây? Cung Thiến Thiến thật sâu thở dài một tiếng, nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì tất cả mọi người đi ra, vì sao hết lần này tới lần khác Tô Thần chưa hề đi ra? Chẳng lẽ Tô Thần tại tế cổ đạo tháp bên trong xảy ra vấn đề? Lo lắng về lo lắng, các nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì các nàng cũng vô pháp thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Ầm ầm. Sụp đổ tế cổ bí cảnh, toàn bộ thiên địa chỗ có không gian toàn bộ vỡ nát, xuất hiện vô số vết nứt không gian, bắt đầu tùy ý thôn phệ lấy tế cổ bí cảnh. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, toàn bộ tế cổ bí cảnh bị thôn phệ đến sạch sẽ, bao quát tế cổ đạo tháp ở bên trong, mặc cho ai đều không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Ai có thể nghĩ tới, lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng 10.000 dặm thương khung, khủng bố ba động hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, những nơi đi qua, bất luận cái gì sinh linh đều không thể ngăn cản được, bị thôn phệ đến sạch sẽ. Cả cổ giới cấm cũng bắt đầu đung đưa, cuồng bạo bá đạo, loại kia lực lượng kinh khủng tùy ý phá hủy lấy, tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Đối với bên ngoài đã phát sinh hết thảy, Tô Thần căn bản không biết. Bây giờ hắn đã tiến vào chính mình vận mệnh đốn ngộ bên trong, thuận lợi cảm ngộ ra vận mệnh, thể nội thần quốc cảnh lực lượng đang theo lấy vận mệnh lực lượng thuế biến, đồng thời tại trong nguyên thần cảm ngộ vận mệnh. Chính ngộ vận mệnh, mỗi một lần cảm ngộ vận mệnh, đối với võ giả tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể bước ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên, như vậy đằng sau mỗi một bước, đều muốn so ra mà nói biến đến dễ dàng một chút. Tô Thần đương nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi muốn bước ra một bước này, trong nguyên thần cảm ngộ vận mệnh, đã bị hỗn độn khí tức bao vây, chặt chẽ bao vây lấy. Lực lượng thuế biến rất chậm, bất quá Tô Thần lại là không quan trọng, bởi vì hiện tại hắn, đang ở vào vận mệnh đốn ngộ bên trong, loại kia lăn lộn lực lượng, để hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần rời đi chính mình nguyên thần, lực lượng toàn thân giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn rốt cục đột phá thần quốc cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến vừa ngộ vận mệnh cảnh. Vận mệnh cảnh cùng chi chính ngộ, mình bây giờ chỉ là lần đầu tiên cảm ngộ vận mệnh cảnh, hy vọng không muốn giống thần quốc cảnh như thế, muốn là lại nhiều đến mấy câu, đối với mình tới nói quả thực không phải chuyện tốt. Chậm rãi đứng người lên, Tô Thần nhìn lấy bốn phía có từng tầng nhấp nhô xương trắng, có chút hiếu kỳ, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tế Linh đâu? Vừa sải bước ra, ngay tại Tô Thần cảm nhận được bên ngoài khí tức, trong nháy mắt liền đã biết, mình đã rời đi tế cổ đạo tháp, thậm chí là rời đi tế cổ bí cảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mau nhìn, chỗ đó có người. Tô Thần nghe đến lời này, ánh mắt lập tức động lại, lập tức thi phát triển không gian thúng di, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi đồng thời chưa rời đi, hai người vẫn là muốn phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Tối thiểu nhất muốn khóa chặt Tô Thần phải chăng an toàn rời đi tế cổ bí cảnh. Theo tế cổ bí cảnh sụp đổ, thậm chí bị vết nứt không gian thôn phệ, muốn là Tô Thần thật không hề rời đi tế cổ bí cảnh, rất có thể sẽ bị vết nứt không gian cùng một chỗ thôn phệ. Làm sao có khả năng không lo lắng? Hai vị, các ngươi không có sao chứ? Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, mặc kệ là Cung Thiến Thiến vẫn là Vạn Mỹ Nhi đều vội vàng chuyển người qua, thật nhìn đến Tô Thần đứng ở trước mặt các nàng. Lộ ra rất là hưng phấn cùng kinh hỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi chưa hề đi ra, nhìn đến ngươi không có việc gì thật quá tốt. Ta không sao. Cung Thiến Thiến đi tới Tô Thần trước mặt, có chút thổn thức không thôi nói ra, nghề tế cổ bí cảnh đã sụp đổ, bị vết nứt không gian thôn phệ, ta còn tưởng rằng ngươi không hề rời đi tế cổ bí cảnh. A. À. Nghe đến Cung Thiến Thiến lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, Cung Thiến Thiến chắc chắn sẽ không nói dối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Thần thật không biết? Cung Thiến Thiến cũng không đoái hoài tới hắn, đem trước chỗ phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Tô Thần, cũng là thổn thức không thôi. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều hiểu một việc. Cái kia chính là chính mình tại chính mình trong nguyên thần cảm ngộ hỗn độn vận mệnh, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh về sau, làm đến toàn bộ tế cổ bí cảnh đều triệt để sụp đổ. Hỗn độn. Không thể không thừa nhận, hỗn độn lực lượng chính là toàn bộ ngàn vạn vũ trụ lớn nhất đỉnh phong lực lượng, cũng là lớn nhất hạch tâm lực lượng. Chỉ là hiện tại, chính mình còn không cách nào chính thức nắm giữ hỗn độn lực lượng, trừ phi là cũng có ngày, chính mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến hỗn độn cảnh. Trùng kích hỗn độn cảnh, nói nghe thì dễ. Muốn là không có việc gì lời nói, chúng ta rời đi trước đi. Được. Càn Khôn Thành. Thiên Nhai Hải Cát. Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải hai người, vừa mới được đến Tô Thần hồi đến tin tức, lập tức đem Tô Thần mời đến chân trời góc biển. Tầng cao nhất. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Nhìn lên trước mặt hai người, Tô Thần đương nhiên biết Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai ý tứ, hắn được đến rất nhiều ở trong gầm trời dịch. Cung Vô Nhai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Kệ Tô Thần, ta nghe Thiến Thiến chỗ nói, tế cổ bí cảnh đã sụp đổ, mà ngươi mang theo các nàng đồng thời tiến vào tế cổ đạo tháp, ta muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không tại tế cổ đạo tháp bên trong được đến ở trong gầm trời dịch?" Hai người tuy nhiên rất là sợ hãi thán phục tại tế cổ bí cảnh sụp đổ, bất quá bản thân không quá quan tâm tế cổ bí cảnh, bởi vì tại hai người nhìn tới. Bởi vì tế cổ bí cảnh có cảnh giới hạn chế, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào, nếu không phải là bởi vì ở trong gầm trời, bọn họ cũng sẽ không đi chú ý tế cổ bí cảnh. Theo lần này tế cổ bí cảnh sụp đổ, muốn là Tô Thần không có đạt được ở trong gầm trời dịch, như vậy bọn họ liền sẽ không lại có cơ hội lấy được ở trong gầm trời dịch. Nhìn chung cả cổ giới cấm, chỉ có tế cổ đạo tháp bên trong mới ẩn chứa ở trong gầm trời dịch. Tô Thần đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, gật gật đầu nói, người ta thật là được đến ở trong gầm trời dịch. Chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Bọn họ tu vi đều đã đột phá đến chín kiếp càn khôn cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ổn định tại viên mãn càn khôn cảnh. Muốn dựa vào tự thân đột phá thực sự rất khó khăn, dù là hai người thiên phú lại cao hơn, nhiều năm như vậy đều không có thuận lợi trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh. Lần này bọn họ cũng là ôm lấy thử một chút thái độ. Kết quả đây, người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần thật có thể tương trợ bọn họ được đến ở trong gầm trời dịch, chỉ cần có thể được đến ở trong gầm trời dịch, liền có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, bọn họ liền có thể mượn nhờ Hoàng Vũ Đan trùng kích viên mãn càn khôn cảnh. Chính là bởi vì như thế, dù là hai người tu vi đã đột phá đến chín kiếp càn khôn cảnh, được nghe lại ở trong gầm trời dịch thời điểm, cũng là áp chế không nổi tâm lý kích động. Tô Tiểu Hữu, chúng ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, chúng ta sẽ cho ngươi một cái. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta cũng có thể luyện chế Hoàng Vũ Đan. Cái kia Tô Tiểu Hữu ý tứ. Hai người nghe đến Tô Thần lời nói, Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải trong lòng hai người đều hơi kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, người này cũng dám nói ra như thế tới nói. Uy hiếp. Không cho. Bàn điều kiện. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, tại hai người nhìn đến, lấy bọn họ thân phận, tin tưởng vô luận là ai cũng không dám như thế, bất quá hai người vẫn là không có phát tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ thân phận còn tại đó, không biết ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ. Trọng yếu nhất là, hai người căn bản không tin tưởng Tô Thần có thể luyện chế Hoàng Vũ Đan, chỉ là muốn cùng hai người mình nói điểm điều kiện mà thôi. Hai vị, thực không dám giấu giếm, ta có rất nhiều địch nhân, ta bốc lên sinh tử nguy hiểm, theo tế cổ đạo tháp bên trong được đến ở trong gầm trời dịch, giao cho hai vị cũng không có bất cứ vấn đề gì, ta chính là có một điều kiện, hy vọng hai vị có thể đáp ứng. Mời nói. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại Tô Thần nói chuyện một khắc này, hai người liền đã đoán được Tô Thần khẳng định là muốn cùng bọn hắn bàn điều kiện. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, tại hai người nhìn đến thực sự quá bình thường cực kỳ, đồng thời đối với Tô Thần đảm lượng cùng dũng khí, cũng là kính nể không thôi. Vẫn là câu nói kia, đổi lại người khác lời nói, liền xem như trong lòng nghĩ, tin tưởng cũng tuyệt đối không dám nói ra, uy hiếp hai vị đường đường chính kiếp càng khôn cảnh cường giả, muốn là thật chọc giận hai người mình, xuất thủ chém giết đối phương lời nói, còn có cơ hội bàn điều kiện sao? Chỉ cần ta tại thượng cổ giới cấm một ngày, chỉ hy vọng hai vị có thể giúp ta diệt trừ, muốn ta mạng người, như thế nào? Không có vấn đề. Ta đáp ứng ngươi. Điều kiện như vậy, đối với hai người thật sự mà nói quá đơn giản, hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì bọn hắn thế nhưng là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, nhìn chung cả cổ giới cấm, thật đúng là không ai có thể chống lại hai người bọn họ, trừ phi là gặp phải ngang cấp võ giả. Đến mức viên mãn càn khôn cảnh, thượng cổ giới cấm có sao? Trong tay hai người xuất hiện một cái ngọc bài, nói ra, kể thượng cổ giới cấm, riêng là tế cổ giới bên trong, cho dù là chúng ta muốn mạnh mẽ xuyên toa không gian, cũng sẽ có phiền toái rất lớn, ngươi muốn là gặp phải phiền phức, có thể trực tiếp bóp nát ngọc bài. Thuận lợi tiếp nhận hai cái ngọc bài, Tô Thần đương nhiên có thể nghe hiểu được hai vị cường giả trong lời nói ý tứ. Để cho mình không muốn không có việc gì thì bóp nát ngọc bài, trừ phi là gặp phải sống chết trước mắt sự tình. Không quan trọng sự tình, đã mình đã được đến hai người hứa hẹn, tin tưởng lấy hai người thân phận hẳn là sẽ không nói chuyện lật lọng. Theo càng khôn thế giới bên trong, thu lấy ra 10 giọt ở trong gầm trời dịch, không phải hắn hẹp hòi, tuyệt đối không thể để cho hai người, bao quát người khác biết, chính mình tại tế cổ đạo tháp bên trong đạt được đại lượng ở trong gầm trời dịch sự tình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình được đến vô tận ở trong gầm trời dịch sự tình muốn là truyền đi, tin tưởng mình khẳng định sẽ gặp phải đại phiền toái. Đây nhất định là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chính mình nếu là có thể tùy ý chém giết bất luận cái gì kiếp sau cảnh càng không cảnh võ giả, như vậy là không truyền đi cũng không đáng kể sự tình, duy chỉ có hiện tại không được, hắn thực lực hữu hạn, còn không cách nào ứng đối rất nhiều võ giả, tỉ như mặt trước hai vị chính kiếp càng không cảnh cường giả. 10 giọt ở trong gầm trời dịch. Nhẹ nhàng địa cầm tới 10 giọt ở trong gầm trời dịch, hai người kinh hỉ tới cực điểm, tuy nhiên 10 giọt ở trong gầm trời dịch không phải rất nhiều, bất quá tại hai người nhìn đến, 10 giọt ở trong gầm trời dịch luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, hẳn không có vấn đề. Trọng yếu nhất là, Cung Vô Nhai tiêu chuẩn luyện đan còn tại đó, muốn là liền Cung Vô Nhai đều không thể luyện chế ra đến, như vậy cả cổ giới cấm đều không có người có thể luyện chế ra đến, muốn là 10 giọt ở trong gầm trời dịch đều không thể luyện chế ra đến, như vậy thì tính toán là có vạn giọt ở trong gầm trời dịch cũng vô pháp làm đến luyện chế. Tô Tiểu Hữu, ngươi muốn là không có việc gì, chúng ta chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Lệnh đuổi khách. Tô Thần đương nhiên biết hai người ở gấp cái gì. Thật vất vả cầm tới 10 giọt ở trong gầm trời dịch, tin tưởng Cung Vô Nhai sẽ lựa chọn lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, mà Vạn Thương Hải khẳng định sẽ thủ hộ Cung Vô Nhai, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tuy nhiên lấy Thiên Nhai Hải các cường đại, khẳng định có thể uy hiếp ở tứ phương, bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể ảnh hưởng luyện chế Hoàng Vũ Đan. Có thể nói như vậy. Hoàng Vũ Đan đối với hai vị chính kiếp càn khôn cảnh võ giả cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tô Thần đứng dậy, hướng về hai người ôm quyền, liền quay người rời đi. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau. Vạn Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, "Ngươi tiểu tử này lá gan thật đúng là đủ lớn, cũng dám cùng hai người chúng ta bàn điều kiện." Rất bình thường. Bình thường. Cung Vô Nhai gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để bao nhiêu năm rồi, theo chưa có người có thể theo tế cổ đạo tháp thuận lợi mang ra ở trong gầm trời dịch, duy chỉ có Tô Thần làm đến, về phần hắn là như thế nào làm đến, ta tin tưởng hắn không đơn giản. Ngươi nhận vì lần này tế cổ bí cảnh sụp đổ, cũng cùng hắn có quan hệ. Không biết. Cung Vô Nhai đứng người lên, nhìn lấy trong tay 10 giọt ở trong gầm trời dịch, nói ra, để Tô Thần sự tình trước thả một chút, người này không đơn giản, chúng ta chỉ cần tương trợ hắn là được, không nên cùng hắn là địch. Về phần hiện tại, ta lập tức bắt đầu bế quan luyện chế đan dược, muốn là hắn triệu hoán, hắn xuất thủ là đủ. Tốt, việc này giao cho ta là đủ. Rời đi Thiên Nhai Hải Các, Tô Thần cũng nghĩ đến, chính mình sau đó phải như thế nào làm. Rời đi Thượng Cổ Giới Cấm. Rốt cuộc hắn từ khi tiến vào Thất Lạc Tinh Giới đến nay, đã không ít thời gian. Tinh không vũ trụ còn có. Rất nhiều chuyện chờ đợi mình, không có khả năng một mực tại Thượng Cổ Giới Cấm lưu lại. Trọng yếu nhất là, hắn tại tế cổ đạo tháp bên trong đã thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh. Hiện tại có hai vấn đề. Đầu tiên, Thượng Cổ Giới Cấm tại Thượng Cổ Kỷ Nguyên, thuộc về toàn bộ tinh không vũ trụ nơi trọng yếu, nơi này cơ duyên vô số, không hề nghi ngờ sự tình, chính mình lưu tại Thượng Cổ Giới Cấm bên trong tu luyện, khẳng định phải so trở về tinh không vũ trụ mạnh hơn nhiều. Võ đạo tu vi đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, coi như tu vi đã đột phá đến vận mệnh cảnh. Hắn vẫn là cần muốn tiếp tục trùng kích. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, chính mình nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, trùng kích đến suy cho cùng càng khôn cảnh, dạng này mới có thể tiếp tục trùng kích kiếp sau càng khôn cảnh. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là đột phá đến viên mãn càng khôn cảnh, sau đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Không có khả năng một mực lưu tại tinh không vũ trụ. Lần, liền xem như hiện tại hắn trở về tinh không vũ trụ, cũng vô pháp giải quyết đại phiền toái. Rốt cuộc hắn có rất nhiều địch nhân, đều là cường đại kiếp sau càng khôn cảnh võ giả. Bây giờ hắn, dựa vào toàn bộ đòn sát thủ, cũng chỉ là có thể cùng ba kiếp càng khôn cảnh võ giả nhất chiến. Hữu dụng không? Không chỗ dùng chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định, tạm thời trước lưu tại Thượng Cổ Giới Cấm, tốt nhất là có thể đột phá đến bỉ ngạn cảnh, thậm chí là càng khôn cảnh, đạt tới suy cho cùng càng khôn cảnh lại trở về tinh không vũ trụ không muộn. Trở lại chỗ ở. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức đem Hỏa Diễm Nương Nương theo càn khôn thế giới bên trong triệu hoán đi ra, bởi vì càn khôn thế giới đặc thù, làm đến Hỏa Diễm Nương Nương tại Càn Khôn thế giới bên trong lưu lại thế giới quá lâu, hội đối tự thân võ đạo tu vi có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, cười nói. Nói, nghe chỉ là trên việc tu luyện có chút phiền phức, bất quá ta tu vi đã thuận lợi đột phá. Hỏa Diễm Nương Nương có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần tu vi đã đột phá đến vận mệnh cảnh, bất quá dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh thực không có gì khác nhau. Không qua. Hỏa Diễm Nương Nương cũng hiểu được, đối với mình đến nói không có gì khác nhau, nhưng là đối Tô Thần tới nói, lại là một tình huống khác. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi tại ta càng không thế giới lưu lại thời gian quá lâu, tiếp xuống tới thời gian, ngươi không bằng trước tiên phản hồi Hỏa Diễm nói mớ tộc khôi phục. Ngươi muốn cùng ta tách ra. Tô Thần gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, ngươi không tính là tách ra, chỉ là lo lắng ngươi võ đạo tu vi sẽ có phiền phức, ta cũng sẽ không nhàn rỗi, sẽ tiếp tục lịch luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi trùng kích đến Bỉ Ngạn cảnh. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Hỏa Diễm Nương Nương minh bạch, Tô Thần thật là không có hắn ý tứ. Trở về Hỏa Diễm nói mớ tộc. Nàng đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, chính mình bây giờ tình huống thân thể rất là phiền phức, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng võ đạo tu vi. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, nghĩ tới đây, Hỏa Diễm Nương Nương vô cùng không tình nguyện nói ra, vì vậy thì tốt, ta thì tạm thời trước tiên phản hồi Hỏa Diễm nói mớ tộc, chờ ta thương thế khôi phục, liền sẽ hồi tới tìm ngươi. Được. Ngay tại Hỏa Diễm Nương Nương rời đi, lại trở về, nhìn lấy Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra, lần sau gặp mặt, ta sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Yêu cầu gì? Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn tự hồ cảm thấy hiếu kỳ, không biết Hỏa Diễm Nương Nương đến cùng tại nói cái gì. Ngu ngốc, cũng là ngươi trước cùng ta nói sự tình, ta đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, lửa. Diễm Nương Nương bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhìn đến Tô Thần có chút ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn không phải người ngu, trong nháy mắt liền đã kịp phản ứng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hỏa Diễm Nương Nương chỗ nói sự tình, chính là mình trước đó chỗ nói xong tu. Trước đó tại tế cổ bí cảnh bên trong, Tô Thần vì khôi phục thương thế, nghĩ muốn nhờ cùng Hỏa Diễm Nương Nương song tu, chẳng qua là lúc đó Hỏa Diễm Nương Nương không có đáp ứng chính mình. Hiện tại chính mình không cần song tu, Hỏa Diễm Nương Nương ngược lại đáp ứng chính mình, đây là cái gì tình huống? Rất là bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vẫn chưa để ở trong lòng, đây đều là về sau sự tình, hắn cũng sẽ không đem song tu sự tình để ở trong lòng. Chánh thức để ý sự tình, duy có cái gọi là võ đạo tu vi. Đưa đi Hỏa Diễm Nương Nương, Tô Thần chuẩn bị tại Càn Khôn Thành lưu lại mấy cái ngày thời gian, sau đó liền chọn rời đi, đi tế cổ giới hắn địa phương nhìn xem. Tế cổ giới được vinh dự thượng cổ đệ nhất giới, vô luận là cơ duyên còn là đồ tốt, đều là đứng hàng vạn giới đứng đầu, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Màn đêm buông xuống. Càn Khôn Thành bên ngoài, thì là chậm rãi xuất hiện một bóng người, không là người khác, chính là Gợn Cơ. Lần này tế cổ bí cảnh sụp đổ, đồng thời thụ trọng thương Gợn Cơ, rốt cuộc không có biện pháp mượn nhờ tự thân lực lượng, tiếp tục lưu lại bí cảnh bên trong. Mặc kệ Gợn Cơ có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng thương thế muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, khôi phục thương thế vẫn là lần, đối với nàng tới nói, còn có một việc so khôi phục thương thế càng trọng yếu hơn, cái kia chính là tìm tới Tô Thần. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần, nàng cũng không có khả năng bị nghiêm trọng như vậy thương thế, thậm chí còn bị cưỡng ép truyền tống ra tế cổ bí cảnh. Nhìn lên trước mặt Càn Khôn Thành, Gợn Cơ đương nhiên minh bạch Càn Khôn Thành bên trong có cái dạng gì tồn tại. Hai vị chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả ngồi trấn Càn Khôn Thành. Coi như hắn không sợ chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, bất quá tại Gợn Cơ nhìn đến, nàng cũng không muốn treo chọc dạng này tồn tại. Mà lần này, nàng không có lựa chọn nào khác. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Tô Thần làm hại nàng bị trọng thương như thế, thậm chí còn bị bắt buộc rời đi tế cổ bí cảnh. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Không có tiếp tục nói nhảm, từng bước một hướng lên trước mặt Càn Khôn Thành đi đến. Trong màn đêm, Gợn Cơ đi tại trên đường phố, băng lạnh ánh mắt nhìn lấy bốn phía, trong lòng bàn tay nắm một chút khí lưu, đang toàn lực cảm ứng đến Tô Thần khí tức. Không sai, trước đó tại tế cổ bí cảnh bên trong, Gợn Cơ đối chiến Tô Thần thời điểm, đã giam cầm Tô Thần khí tức, cho nên mới sẽ một đường đuổi tới Càn Khôn Thành. Bằng không lời nói, muốn tại như thế trong thời gian ngắn, liền khóa chặt Tô Thần vị trí cụ thể, khả năng sao? Chưa hẳn sự tình. Hoang vu đường đi có rất ít người, nhìn lên trước mặt độc môn độc viện, gần cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần ngay tại trước mặt trong độc viện. Nghe đến tiếng đập cửa, đã chuẩn bị ngày mai rời đi Tô Thần, mở cửa nhìn lên trước mặt gần cơ, tâm lý lại là hung hăng hơi hồi hộp một chút. Hắn thực sự không có nghĩ đến, gần cơ vậy mà có thế khóa chặt hắn. Phiền phức lớn. Tuy nhiên hắn tu vi đã đột phá đến vận mệnh cảnh, không gặp được tình huống đặc biệt dưới, hoàn toàn có thể làm được tuyệt sát ba kiếp càn khôn cảnh, bất quá đối mặt gần cơ vẫn là không có mảy may kỳ ngộ. Trước đó tu vi dừng lại tại thần quốc cảnh thời điểm, hắn có thể chống lại ba kiếp càn khôn cảnh, theo tu vi đột phá đến vận mệnh cảnh, tuyệt đối có thể thoải mái mà làm đến chém giết ba kiếp càn khôn cảnh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đợi đến hắn tu vi ổn định đến chính ngộ vận mệnh cảnh thời điểm, tin tưởng liền có thể chém giết bốn kiếp càn khôn cảnh võ giả. Gận cơ võ đạo tu vi rất là đặc thù, căn bản nhìn không ra gận cơ là tu vi gì, bất quá tự thân thực lực lại là có thể so với chín kiếp càn khôn cảnh. Muốn là đổi lại trước đó, hắn đối mặt gận cơ không có chút nào cơ hội, dù là gận cơ thụ trọng thương tình huống, muốn trấn áp hắn y nguyên không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên lai là gận cơ cô nương, mời. Gận cơ lạnh hừ một tiếng, lại cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi vào. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Nàng còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Tiến vào trong nội viện. Tô Thần cùng gận cơ đồng lúc ngồi tại trên mặt ghế đá. Hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Thần căn bản không biết, gận cơ vì sao có thể khóa chặt chính mình, chẳng lẽ là giam cầm chính mình khí tức. Vẫn là rất lợi hại, vậy mà có thể làm được thần không biết quỷ không hay giam cầm chính mình khí tức. Ngươi sợ. Ta sợ. Ta tại sao muốn sợ? Gận cơ lại là cười lạnh liên tục, nói ra, nghe Tô Thần, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại, lại có thể bị thương ta, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở trước mặt ta mãi mãi cũng là con kiến hôi, ngươi biết cái gì là con kiến hôi sao? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, gận cơ thì là tiếp tục nói, cái con kiến hôi ở trước mặt ta, ngươi ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, bất quá ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra địa ngục tán phong bên trong lực lượng, ta có lẽ có thể lưu ngươi toàn thây. Muốn là đổi lại người khác, gận cơ chắc chắn sẽ không cho rằng như thế, bởi vì theo chưa có người có thể thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong. Duy chỉ có Tô Thần, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định là thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong, đồng thời đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng. Đánh giết Tô Thần vẫn là lần, trọng yếu nhất là, nàng còn là muốn trước lấy được địa ngục tán phong bên trong lực lượng, lại chém giết Tô Thần. Tô Thần trên mặt không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn minh bạch gợn cơ muốn làm gì. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi đoán không sai, ta thật là đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng, thậm chí ta còn được đến tế cổ đạo tháp bên trong ở trong gầm trời dịch, ngươi có thế như thế nào? A. Nghe đến lời này, gợn cơ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nàng đương nhiên biết ở trong gầm trời dịch ý vị như thế nào, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần có thể có được ở trong gầm trời dịch. Rất là hài lòng gật gật đầu, gận cơ vừa cười vừa nói, "Để ta không thể như thế nào, ta chỉ có thể đòi mạng ngươi, để ngươi ngoan ngoãn giao ra trong tay ngươi đồ vật, ngươi tin không?" "Ta tin tưởng, nhưng giao không giao lại là ta sự tình, ngươi muốn dùng sức mạnh, ta không sợ." "Thật sao?" Gận cơ rõ ràng không tin. Tô Thần không sợ chết. Tại gận cơ nhìn đến, Tô Thần khẳng định là đang làm bộ trấn định, nàng là có chút kiên kỵ Tô Thần, rốt cuộc nàng từng tại tế cổ bí cảnh bên trong bị Tô Thần trấn áp. Bất quá căn cứ gận cơ suy đoán, Tô Thần chưa hẳn có thể nhiều lần làm đến, cộng thêm địa ngục tán phong bên trong lực lượng cùng ở trong gầm trời dịch, nàng không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Rất rõ ràng, gận cơ đã hơi không kiên nhẫn lên, thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo nói ra, "Cái ta không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ, giao ra ta muốn đồ, vật. Ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một số, bằng không lời nói." Vừa dứt lời, gận cơ vậy mà chủ động lựa chọn xuất thủ, loại kia đáng sợ bá đạo thế công như bài sơn đảo hải tuôn ra, tùy ý địa ngửa mặt lên trời gầm thét. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, bất quá Tô Thần vẫn là không dám lựa chọn cùng gận cơ cứng đối cứng, cũng không cần thiết, rốt cuộc nơi này là cái gọi là càn khôn thành, hắn làm sao có khả năng một mình đối mặt gận cơ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức bóp nát trong tay ngọc bài. Một giây sau, một cổ kinh khủng không gian ba động nhộn nhạo lên, ngay sau đó, vạn thương hải bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nơi này là càn khôn thành, lấy Vạn Thương Hải thực lực trong nháy mắt liền có thể buông xuống. Quanh một tiếng vang thật lớn, hai cổ kinh khủng thế công hung hăng đụng vào nhau, gần cơ thân thể liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt rất là lạnh lẽo mà nhìn xem trước mặt cường giả. Bởi vì muốn luyện chế Hoàng Vũ Đan, Tô Thần căn bản không có triệu hoán Cung Vô Nhai, bởi vì hắn hiểu được Hoàng Vũ Đan, đối với hai người mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Theo Tô Thần, chỉ là một vị chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, đối phó gần cơ đã dư xài, căn bản không có tất yếu đồng thời triệu hoán hai vị đỉnh cấp cường giả. Gần cơ cùng Vạn Thương Hải đều không có tiếp tục xuất thủ. Lộ ra rất là kinh ngạc, Vạn Thương Hải tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần triệu hoán chính mình đến đối với địch nhân, lại là gần cơ. Gần cơ, nàng rất rõ ràng gần cơ ý vị như thế nào, thực lực có thể so với cái gọi là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần tại sao lại như củ phiền toái như vậy. Rất là im lặng, hắn đã đáp ứng Tô Thần, chắc chắn sẽ không đổi ý. Gần cơ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Y Vạn Thương Hải, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tốt nhất lăn ra ta tầm mắt, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi phủ thành chủ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Uy hiếp một vị đường đường chính kiếp càn khôn cảnh võ giả, cũng chỉ có gần cơ có thể làm đến, đổi lại người khác khẳng định không dám, trọng yếu nhất là. Vạn Thương Hải còn không dám tức giận, hắn cùng gần cơ cũng từng giao thủ qua, thậm chí còn bị gần cơ kém chút đánh giết, đối mặt gần cơ rất là kiên kỵ, đồng thời hoàn toàn không cần thiết cứng đối cứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.